Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 52, ta cũng yêu thích vàng. Thời gian, đệ thất thiên tài, thí thần giả Đường Hồng đến sở nghiên cứu trung ương nửa giờ trước. Địa điểm, tăng tiến sĩ chuyên dụng phòng nghỉ ngơi. Trên màn ảnh, phần kia quá khứ video. Quá khứ tang tiến sĩ nói ra bối nghê danh tự này. Giết chết bối nghê, ngoặc kép, o, hiện tại tang tiến sĩ nâng đài này tư nhân laptop. Lần đầu tiên một mặt mê man, giết chết, bối nghê, này ai vậy? Không giống địa điểm, không giống động vật tên gọi. Đặc biệt là sử dụng, giết chết, cái từ này. Bối nghê hẳn là người có tên chữ. Thú vị. Tang tiến sĩ nâng lên gọng kính bạc, kia thấu kính tựa hồ lóe qua một tia lãnh khốc lộng lẫy. Đầu tiên, trước mặt máy tính, chỗ tồn chữ thiên cấp hồ sơ rõ ràng là quá khứ ghi chép. Như vậy chính mình đến tột cùng nhìn qua bao nhiêu lần phần này quá khứ video? Thì tại sao muốn bắt đầu dùng dụng cụ tẩy rửa ký ức? Lãng quên phát sinh ở quá khứ thực nghiệm ghi chép. Thứ yếu. Ai là bối nghê? Cuối cùng, vì sao giết chết bối nghê? Không biết nam nữ, không biết già trẻ, cứ việc tang tiến sĩ không biết những này. Nhưng nếu như giết chết bối nghê, có thể để trận này thần chiến áp lực giảm nhẹ hơn một chút. Đừng động là ai, hết thảy đến chết. Tang tiến sĩ nhưng không phải là tâm địa sắt đá, vẻn vẹn là phát điên. Vô số người vì thần chiến trả giá quá nhiều quá nhiều. Toàn nhân loại cộng đồng lợi ích trước mặt, thiện ác tốt xấu đạo đức quan niệm vô pháp quấy rầy tang tiến sĩ. Nhưng là rất kỳ quái, tang tiến sĩ nghĩ mãi mà không ra. Hiện tại ta làm sao có khả năng không sánh được quá khứ ta? Phải biết sự vật đang phát triển biến hóa, thời đại vẫn ở tiến bộ. Khoa học kỹ thuật cũng biến chuyển từng ngày. Siêu phàm thần chỉ đại lượng nghiên cứu đi vào quỹ đạo. Tang tiến sĩ không nghĩ ra chính mình lại ở lui bước. Bây giờ không bằng cổ. Có gì đó quái lạ. Xem ra là đệ nhất thiên tài duyên cớ. Đệ nhất thiên tài hiệp trợ. Dùng nghiên cứu của ta công tác tiến vào dị thường bạo phát kỳ. Cho nên mới như thế không hợp với lẽ thường. Không phù hợp tư duy logic, tang tiến sĩ cũng không cho là không khoa học. Hiện giai đoạn khoa học vô pháp giải thích đồ vật không đại biểu không tồn tại. Không đại biểu không khoa học, như vậy nghĩ, hắn cúi đầu nhìn, trên màn ảnh hình ảnh biến hóa. Anh Tư Hiên ngang đệ nhất thiên tài xuất hiện tại màn hình biên giới. Nàng ánh mắt tao nhã nhàn tĩnh dường như một vũng đầm nước. Sâu sắc mà lại hờ hững, lóng lánh óng ánh điện quang. Quá khứ thần bí video, xuất hiện quá khứ đệ nhất thiên tài. Ở thời đại kia, nàng đứng ở trên đỉnh phong, gánh vác sắp vỡ bàn thần chiến thế cuộc. Trên mặt nàng mọc ra mấy chỗ tàn nhang, mọc ra một đôi tương đối hiếm thấy long phượng mắt. Tức mắt trái là mắt một mí, mắt phải thì là mắt hai mí. Một đầu già dặn tóc ngắn, từ trong ra ngoài tỏa ra tươi mát hơi thở, óng ánh da thịt khúc xạ ra ngà voi vậy trong vắt lộng lẫy. Rõ ràng người bình thường dáng dấp, nhưng có muôn người chú ý dáng vẻ. Tiến sĩ, người quá phận quá đáng rồi. Đệ nhất thiên tài nhìn chăm chăm ngồi ở máy thu hình trước mặt tang tiến sĩ. Tang tiến sĩ, người yêu thích xử trí theo cảm tính. Điểm ấy không được, hắn âm thanh dị thường lạnh lùng, cùng đệ nhất thiên tài hình thành so sánh rõ ràng, phảng phất ngàn năm không thay đổi sông băng gặp gỡ núi lửa. Đệ nhất thiên tài bạo phát, tốt, tốt, ngươi nói muốn giết chết bối nghê, con chó con kia đây, Hoàng Hà tổ chức Phương Nam Tuân, Lô Dục Dân, Liễu Xanh, Đạo Hoa tổ chức Chu Quả, Mã Lập Tam. Nguyệt Long tổ chức Đậu Quang, Lỗ Thắng Nam, Hồng Khánh Sát, trên danh sách hơn 20 người. Chỉ vì một cái vẫn còn không xác định khả năng, ngươi muốn giết người, ngươi cùng những thần chỉ kia khác nhau ở chỗ nào? Tiến sĩ, ngươi giết không phải một người, là chúng ta siêu phàm thủ hộ, vì đó chảy máu, vì đó tiến lên, dù cho chết rồi cũng phải bảo vệ gốc rễ a. Nghe vậy, Tang tiến sĩ bưng nến đỏ, nghiêng đầu qua chỗ khác, xoay người, màu đỏ máu ngọn nến lẳng lặng mà thiêu đốt, tỏa một phần quang cùng nhiệt, mơ hồ xua tan hắc ám. Bối Nghê là phổ thông công dân, giết chết một người bình thường mà thôi, ta lại không giết màu đỏ kim siêu phàm giả. Phải biết nghệ thuật của chiến tranh chính là dùng chút ít hy sinh đổi lấy phe địch đại lượng hy sinh. Giết một người khả năng cứu vớt 10 triệu người, ta cảm thấy nên giết. Đó là tiến sĩ ngươi cảm thấy vô dụng. Từ xưa đến nay, xã hội biến cách, tất cả chiến tranh đều là để lại dấu vết phức tạp đề toán. Phức tạp mà tràn ngập biến số con số trò chơi. Thần chiến thua không thua đơn giản hóa thành hai cái con số. Một phương là siêu phàm, một phương là hiện hữu thần chỉ. Song phương con số có tăng giảm, liền nhìn phương nào con số giảm thiểu đến điểm giới hạn. Hoặc là phương nào con số tăng cao tới trình độ nhất định. Rất xin lỗi, ta không có không tôn trọng siêu phàm giả ý tứ. Chỉ là cái khách quan đánh giá. Phải biết từ bất trưởng binh, giống ngươi nghĩ như vậy, vĩnh viễn không thể thành một cái hợp lệ thống soái. Tướng quân, người lãnh đạo, Tang tiến sĩ một hơi nói rồi rất nhiều. Thần sắc hắn cũng không miệt thị, chỉ là tiếc hận. Không hiểu đệ nhất thiên tài phương thức tư duy. Ha ha, đệ nhất thiên tài lạnh nhạt nói. Chúng ta là trận đánh thần chỉ siêu phàm, không phải binh mã đại nguyên soái. Trận này thần chiến cũng không phải là loài người đã biết chiến tranh loại hình. Đối mặt dị không, gian thần chỉ xâm lấn. Cần chính là lý trí mà không phải lý tính. Quá lý tính liền mất đi cảm tính sức mạnh. Mà mất đi cảm tính sức mạnh siêu phàm giả vì sao mà chiến? Căn bản không tìm được lý do. Tỉnh táo lý trí là lý tính cùng cảm tính cân bằng. Chặn đánh thần chỉ, nhiều nhất không thua, mà vẻn vẹn chỉ là không thua yêu cầu thấp nhất. Nhân loại không làm được. Rất nhiều người đã là tan vỡ. Chỉ có siêu phàm một bước không lùi về sau. Đệ nhất thiên tài nhìn chăm chú Tang tiến sĩ hai mắt. Ta không đồng ý, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Chỉ là chưa từng nói rõ, trận này thần chiến tiếp tục kéo dài, sớm muộn thất bại, bởi vì siêu phàm giả không thể xuất hiện sai lầm, mà thần chỉ nhưng có thể lần lượt sai lầm. Mãi đến tận trận này thần chiến đáng sợ chân tướng vạch trần màn che. Đệ nhất thiên tài như chặt đinh chém sắt mở miệng nói. Tiến sĩ ngươi làm sao xác định giết chết trên danh sách một người sẽ để áp lực giảm nhỏ, không phải tăng lớn, vạn nhất tình huống trở nên càng ác liệt, vạn nhất ngươi suy luận sai rồi đây, vậy chỉ có thể đem chúng ta đẩy hướng vực sâu. Xì xì, tương đương màu đỏ máu ngọn nến dường như sắp cháy hết. Ánh nến hơi lay động, lảo đảo dáng vẻ, dựa vào ánh sáng nhỏ. Một lần nữa nhìn về phía máy thu hình, quá khứ Tang tiến sĩ khẽ mỉm cười mở miệng nói, nàng nói rồi ta muốn nói, sở dĩ, ta đem quyền lựa chọn, giao cho ngươi, quá khứ Tang tiến sĩ nhẹ giọng nói rằng, ta tin tưởng sau đó ta sẽ thu thập càng nhiều tin tức. Cái này đơn chọn đề, do sau đó ta quyết định, dầm, màn hình lóe lên một cái, video biến mất. Thay vào đó chính là thiên cấp hồ sơ kho dữ liệu. Phòng nghỉ ngơi rơi vào tĩnh mịch. Thì ra là như vậy. Hiện tại Tang tiến sĩ nắm tóc, tuần tra Bối Nghê tư liệu. Một lúc lâu một tiếng thở dài. Như vậy, ta quyết định không giết. Tang tiến sĩ mặt không hề cảm xúc khép lại laptop. Đồng thời nhắc nhở Đường Hồng không muốn thoát đơn. Xử lý tốt tất cả. Tang tiến sĩ cũng không biết bao nhiêu lần lấy ra dụng cụ tẩy rửa ký ức. Danh sách kia lại còn có Tưởng Lộ Lộ. Quá thú vị rồi, xem ra Tưởng Lộ Lộ có trở thành tiên phong siêu phàm tiềm lực. không trách ta sẽ đồng ý dùng ăn thần chỉ hoang đường yêu cầu. Ta lúc đó buồn bực, sở nghiên cứu trung ương quát mắng Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh. Vì sao ta muốn chống đỡ, khuynh lực nâng đỡ, tư liệu biểu hiện nàng chỉ là cái trí trường A. Tang tiến sĩ ánh mắt lạnh lùng, hắn đối tưởng Lộ Lộ khoan dung hòa ái, là bởi vì nàng tiềm lực lớn, chỉ đến thế mà thôi. Ca, dụng cụ tẩy rửa ký ức khởi động, một tia sáng trắng vào mí mắt, lại tiếp tục như thế, nhiều lần tẩy ký ức, hắn cũng sẽ biến thành trí chướng, thậm chí còn người sống đời sống thực vật. Thế nhưng không có cách nào, có thời điểm, biết càng nhiều, đối mặt thần chỉ ngược lại sẽ thua rối tinh rối mù. Nửa giờ sau, Tang tiến sĩ đem chữ huyết tờ giấy giao cho Đường Hồng, liền mang theo Đường Hồng đi tới một nơi đen thẫm đường nối. Cuối lối đi là một cánh rất có khoa huyễn sắc thái cửa lớn. Đi theo ta, Tang tiến sĩ dẫn Đường Hồng thông qua tầng tầng cửa lớn nghiệm chứng. Tiến sĩ nhìn đường nối đen kịt đột nhiên sáng lên, một tia báo động trong lòng lên. Đường Hồng trần chờ hỏi, ta trước đây xem qua một bộ sinh hóa điện ảnh, lối đi này sẽ không phải có laser vũ khí đi, hoặc là điện từ pháo loại hình. Không có, không có, yên tâm đi, nghe lời này, Đường Hồng thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ tới Tang tiến sĩ nham hiểm tác phong. Tiến sĩ, người sẽ không phải ở chỗ này chôn một viên đầu đạn hạt nhân đi. Không có, không có, yên tâm đi, Tang tiến sĩ cười híp mắt mở ra cửa lớn màu bạc. Bên trong lộ ra một mảng lớn ánh kim, chất đầy hoàng kim. Tang tiến sĩ nhìn Đường Hồng, cổ kim nhân loại vẫn yêu thích hoàng kim, tế bái thần linh, tế bái tiên Phật, rất nhiều tông giáo sử dụng hoàng kim. Bởi vì hoàng kim không biến sắc, đại biểu trí cao vô thượng vĩnh hằng chân lý. Đường Hồng, không phải vậy đây, Tang tiến sĩ chỉ não. Bởi vì chúng ta đều có thần tính a. Đường Hồng, nhưng ta cũng yêu thích vàng. Đó là bởi vì hoàng kim đáng giá a. Người không thích mới là lạ rồi. Tang tiến sĩ nhất châm kiến huyết. Chờ Đường Hồng vào cửa, đóng lại cửa lớn màu bạc. Ngoài cửa là lâu dài đường nối, trong cửa là chất đầy hoàng kim mật thất, ước chừng 2000 mét vuông. Trần nhà mặt đất bày ra từng tầng tràn ngập thủy ngân thủy tinh công nghiệp. Còn có không biết tên kim loại chế tạo thành cây cột. Phảng phất xưởng bên trong phòng cột chịu lực, số lượng nhiều đếm không hết, đã có vàng óng lộng lẫy, lại có màu bạc lóe sáng. Tang tiến sĩ không biết từ đâu lấy ra kính bảo vệ mắt, ung dung thong thả đeo lên. Chúng ta cho rằng thần chiến khả năng muốn tìm hiểu đến hoàng kim khởi nguyên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.